Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Hồng Nhiêm Xà Vương. Bí cảnh sườn đông biên giới có một phiến lớn bùn nhão đầm lầy, thối giữa cỏ khô, đục ngầu nước bùn, đại lượng độc trùng xà kiến tại bùn nhão cùng nước đục bên trong du tẩu. Thỉnh thoảng có cục cục sóng nước bốc lên, bùn nhão bên trong thường có cự mãng đạp nước cắn xé, kích thích từng đợt bùn hoa, trôi nổi tại cỏ dại. Mặt nước ở giữa đã lật bụng các loại thi thể, xú khí ngút trời, lạn thủy đầm lầy, đông bắc một góc hoang vu bùn nhão trên đất. To to nhỏ nhỏ đã thối giữa xác rắn chất đống lít nha lít nhít. Một đầu quanh thân huyết hồng, thô như trâu nghé hung mãng. Tại lít nha lít nhít xác rắn phía trên chiếm cứ, một gốc đã phủ lên trái cây, xà thi ma thảo. Bị đầu này hung mãng quay quanh mấy vòng, bảo hộ ở trung gian. Hiển nhiên gốc này ma thảo trước đó vài ngày mở qua hoa, dẫn tới một lần bầy rắn lẫn nhau phệ, mà bên trên treo lấy một cái xà vương quả. Thứ sáu đầu quả văn đã nhược ảnh nhược hiện, đợi thêm 200 năm lần sau nở hoa, quả này nhất định có thể thành thục tấn thăng làm lục văn xà vương quả. Có thể thấy được đầu này hung mãng chính là linh băng cung trong miệng đầu kia, Hồng Nhiêm xà vương. Là từ một đầu ngũ phẩm cao cấp linh thú Triều Uyên Hồng Nhiêm tiến giai mà tới. Thể sắc đỏ thám, mảnh này đầm lầy chính là hắn dừng lại chi địa. Thu, lúc này một đầu thấu thể tinh thấu băng điểu từ bên trên cao cao bay qua. Hung mãng dò xét lên thân rắn, tầng tầng thật dày lân giáp bao bọc lấy to lớn mãng đầu. Hết sức dữ tợn, băng lãnh xả mắt thẳng nhìn chằm chằm trên không băng điểu. Tìm tới ngươi, Nam Cung Tiếu nhìn xuống phía dưới cuộn ngồi tựa như một tòa núi nhỏ kim đan xà vương. Cùng hắn bảo hộ ở trung gian, xà thi ma thảo. Chưa dừng lại lâu, ngồi cưỡi lấy, huyền nguyên băng điểu. Theo trên không vút qua, từ từ tan biến tại bầu trời xa xăm. Tìm đến sao, ước chừng sau nửa canh giờ. Huyền nguyên băng điểu rơi tại đầm lầy biên giới một chỗ đất hoang bên trên. Ở chỗ này chờ đợi một đoàn người lập tức vây lên phía trước. Tình Hải trước tiên hỏi. Bất quá, viên kia xà vương quả còn là ngũ văn. Thứ sáu đầu quả văn còn chưa hoàn toàn hình thành. Nam Cung Tiếu gật gật đầu. Lập tức nhíu mày nói. Không sao cả, tìm tới đầu kia xà vương là được. Một đầu tóc trắng huyền băng mặt không biểu cảm mà nói. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền giết đi qua. Có vạn dược cốc đệ tử không nhịn được nói. Linh băng cung thế nhưng là đáp ứng. Nếu có thể thuận lợi đánh giết con rắn này vương, phàm là xuất lực vạn dược cốc đệ tử, đều có thể phân đến một phần linh tài. Cái này thất giai xà vương huyết nhục, thế nhưng là đồ tốt. Không nói làm thuốc luyện đan, cho dù là trực tiếp nấu nướng dùng ăn, cực ẩn chứa cường đại nguyên khí. Đối tu chân giả tới nói, cũng là hưởng thụ vô cùng. Vị đạo hữu này chớ gấp, đang chờ đợi. Tình Hải cười trả lời, sau đó tiếp lấy giải thích nói, hành vi này đánh giết con rắn này vương, bản tông chuẩn bị một chút đặc thù linh phù cùng pháp khí, một hồi giao cho chúng đạo hữu trên tay, còn cần các vị đạo hữu tế luyện một phen, chuẩn bị chu toàn về sau lại động thủ không muộn. Còn có một lo lắng âm thầm, Tình Hải cũng không nói ra. Trước đó vài ngày Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông cái kia đội người bị đánh bại đuổi đi. Tuy nói không có đào tẩu mấy cái, nhưng liền sợ bọn hắn tụ tập cùng Hoàng Thánh Tông giao thủ qua một số người khác, lại tìm quay lại báo thù. Đến không phải sợ bọn hắn những người này, cự Hoàng Thánh Tông Huyền Ngọc Đạo Nhân lời nói, cùng bọn hắn giao thủ về sau, Linh Thú Tông một đội khác chỉ còn 2 người, Thiên La Mật Tông chỉ còn 5 người, tăng thêm bên này đào tẩu Linh Thú Tông 2 người, Thiên La Mật Tông 3 người. Tính toán đâu ra đấy, đối phương cùng một chỗ cũng mới 12 người. Xấu nhất tình huống liền bắt giết xà vương thời điểm, những người này đột nhiên giết tới. Bất quá, một màn này phát sinh xác suất cũng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì lạn thủy trong đầm lầy có kim đan xà vương tin tức. Hai tông này trước đó cũng không biết. Mấy ngày trước đây giao chiến chi địa, cách Lạn Thủy đầm lầy cũng còn có nửa ngày lộ trình. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tình Hải còn là quyết định đợi đến. Cách bí cảnh đóng kín chỉ còn nửa ngày lúc lại động thủ. Cũng không cần đợi bao lâu. Lần này bí cảnh đóng kín, bây giờ cũng liền thừa lại một ngày thời gian. Nửa ngày về sau, lưu lại 4 người ở bên ngoài cảnh giới. 2 tên độc thương chưa lành Linh Băng Cung đệ tử. Cùng 2 tên tu vi chỉ có 7 phủ Vạn Dược Cốc đệ tử. Những người khác đều xuất phát, tiến đến vây bắt trong đầm lầy đầu này thất giai hồng nhiêm xà vương. Lưu Ngọc cũng ở trong đó. Mấy ngày nay còn là không tìm được Hạ Hầu Nghĩa xúc sinh kia tung tích. Nhắm mắt cuộn ngồi, tựa như núi nhỏ hồng nhiêm xà vương. Đột nhiên mở ra mắt rán, dựng lên thân rán. Băng lãnh mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm chân trời bay tới một đám cây khỉ. Những này cây khỉ cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện. Đều là đánh chính mình linh quả chú ý. Nuốt một nhóm, lại tới một nhóm, động thủ, ra lệnh một tiếng. Huyền Băng, Linh Tiếu, Tình Hải, Thịnh Quang 4 người hướng phía Kim Đan xà vương phóng tới. Mà những người khác tắc có thứ tự tản ra. Linh Băng Cung 4 người. Vạn Dược Cốc 8 người, Hoàng Thánh Tông 1 người, Quấn Xà Vương hiện vây quanh chi thế, Băng Nguyên Lưỡi Kiếm tóc trắng kiếm tu Huyền Băng, một kiếm trước tiên, khí rót trong tay Băng Tinh Trường Kiếm, mấy chục đạo xương màu trắng băng phong kiếm khí trong nháy mắt bay ra. Hắn trường kiếm trong tay tên là Băng Hàn, chính là một thanh tam khiếu thất phẩm đan khí, kiếm này thân kiếm từ ngàn năm Huyền Băng cùng Hàn Phong Tinh Ngọc luyện chế. Bên trong xây 4 cái khí minh, linh năng, tuế hàn, băng phong, phá giáp, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, là Linh Băng Cung giới trước một kim đan kiếm tu đi về cõi tiên về sau. Lấy hắn bản mệnh huyền kiếm luyện chế mà thành, ti, hồng nhiêm xà vương ỷ vào thể thô giáp dày, cũng không đem Huyền Băng kiếm khí công kích để ở trong lòng. Nhưng sau đó liền bạo nộ mà lên. Hắn trên thân cứng rắn lân giáp cũng không có thể ngăn bên dưới băng phong kiếm khí phong mang. Mở ra mấy đạo vệt máu. Xà vương bạo khởi. Một ngụm hướng Huyền Băng nuốt đi. Đi. Huyền Băng phi thân chợt lóe đồng thời ném ra 2 viên xanh biếc thấu cốt đinh. Trực tiếp bắn vào xà vương mở ra huyết bồn đại khẩu. Cái này 2 viên đặc chế có cực mạnh phá giáp đặc tính thấu cốt đinh. Trước đó đã ở một loại đặc thù linh dịch bên trong ngâm trọn vẹn 7749 năm. Loại này đặc thù linh dịch từ ngàn năm Mạn Đà La Ma hoa hoa nước. Thảo ô đá tán phấn. Lang đãng bã rượu điều phối mà thành. Có cực mạnh gây tê cùng gây ảo ảnh năng lực. Chính là Linh Băng Cung cố ý dùng tới đối phó đầu này hồng nhiêm xà vương thủ đoạn một trong. Mà dạng này thấu cốt đinh trừ Huyền Băng trên tay có không ít bên ngoài. Còn cho Lưu Ngọc chờ ở ngoại vi nơi xa trợ công những người này. Mỗi người các phát 3 cái. Hồng nhiêm xà vương một ngụm chưa cắn chúng. To dài đuôi rắn xoay người. Liền hướng không trung Huyền Băng mãnh quất tới. Lúc này Linh Tiếu, Tình Hải, Thịnh Quang 3 người. Hợp lực tế ra một khối tứ khiếu thất phẩm đan khí, Loan Vương Băng Thuẫn. Băng Thuẫn biến lớn, tựa như một đạo tường băng. Ngăn lại một kích này, cự mãng quất kích lực đạo cực mạnh, bất quá thuẫn về sau, Linh Tiếu, Tình Hải, Thịnh Quang 3 người hợp lực, hiện tam tài chi thế, Tình Hải, Thịnh Quang 2 người ở phía sau, Nam Cung Tiếu phía trước, 2 người đem pháp lực rót vào Nam Cung Tiếu, lại từ Nam Cung Tiếu tới khống chế băng thuẫn, lực phản chấn cũng từ 3 người cộng đồng chia sẻ. Như vậy đến cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nguyên bản kiện này đan khí là chuẩn bị từ Linh Tiếu. Tình Hải, tăng thêm 1 vị khác Linh Băng Cung trúc cơ đại viên mãn tu sĩ Huyền Mực. Tới khống chế, bất quá Huyền Mực đã ở lần trước trong giao chiến. Tại 1 vị Thiên La Mật Tông đại viên mãn chiến tăng tự bạo bên trong bất hạnh vẫn lạc. Lúc này cũng chỉ có thể thỉnh Thịnh Quang đạo nhân ra tay giúp đỡ. Liền là hiện tại. Hồng nhiêm xà vương bị băng thuẫn ngăn lại, thân rắn một trận, Lưu Ngọc những này ở ngoại vi trợ công tu sĩ, lập tức riêng phần mình thi triển pháp thuật ném ra, đồng thời bắn ra từng mai thấu cốt đinh. 4 tên Linh Băng Cung môn nhân. còn liên tiếp ném ra mấy chương cao cấp linh phù. Oanh, oanh, các loại pháp thuật liên tục đánh vào xà vương cái kia cường tráng thân rắn phía trên. Bất quá hồng nhiêm xà vương quanh thân sáng lên chói mắt hồng mang. Cương khí hộ thân tăng vọt, một đợt cuồng oanh loạn tạc sau đó, lại lông tóc không thương, bắn ra thấu cốt đinh, phần lớn cũng bị đánh bay. Chỉ có chút ít mấy cái bắn trúng, bất quá bắn tại thân rắn thật dày lân giáp bên trên, cũng bị trực tiếp bắn ra. Chỉ có một cái đánh trúng bụng rắn, vừa vặn theo lân phiến tầm đó xuyên qua, bắn vào xà vương thể nội, chính là xuất từ lưu ngọc chi thủ. T. Đợt công kích này hiển nhiên chọc giận xà vương. Chính thấy hồng nhiêm xà vương một thân gào thét, toàn thân bao khỏa như thật dày khôi giáp lân phiến nhao nhao khẽ nhếch, theo khe hở ở giữa bắt đầu hướng ra phía ngoài dâng trào ra cỗ cỗ tinh hồng xương độc. Xương độc nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh liền bao phủ bốn phía, tạo thành đưa tay không thấy được năm ngón xương khói. Đây là rắn này triều uyên độc trướng. Đại gia nhanh dùng tích độc phù cùng giải độc đan. Nam Cung Tiếu lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Loại độc này độc trướng tính cực mạnh, cũng không phải đơn giản chống lên pháp thuật linh cháo, ngăn cách xương độc liền có thể bình yên vô sự. Cái này lan tràn ra khí độc, có thể ăn mòn pháp thuật linh cháo, trực tiếp công kích tu chân giả bản thân. Chỉ bằng tại tràng mọi người tu vi, không có một người có thể chịu được loại độc này khí ăn mòn. Tốt lại đến phía trước, Linh Băng Cung liền là mọi người chuẩn bị lên lục phẩm cao cấp tích độc phù. Kích phát phù này có thể tại pháp thuật linh cháo mặt ngoài phụ bên trên một tầng tích độc linh quang, có thể trên diện rộng ngăn cản khí độc đối pháp thuật linh cháo ăn mòn. Bất quá phù này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được cái này triều uyên độc trướng, nhưng sẽ có một chút khí độc xuyên qua linh cháo xâm lấn mà nín thở dừng lại. Đối độc trướng này tới nói, đồng dạng vô hiệu. Loại độc này khí có thể thông qua da thịt trực tiếp xâm nhập thân thể, mà Linh Băng Cung trừ là môn hạ đệ tử nhóm chuẩn bị tích độc phù, còn cho mỗi người phát xuống hai khỏa chân quý lục phẩm máu rắn giải độc đan. Đan này từ mấy chục loại cao cấp linh xà máu rắn gia nhập thượng đẳng giải độc linh tài luyện chế mà thành, chuyên khắc các loại độc rắn xà trướng. Nhưng đối mặt kim đan kỳ xà vương kịch độc, một khỏa cũng liền chỉ có thể chống đỡ gần nửa canh giờ. Theo hơn nửa Linh Băng Cung đệ tử tại cùng Linh Thú Tông, Thiên La Mật Tông trong giao chiến chiến tử, thất lạc bộ phận đan dược, bây giờ phân đến tại tràng mọi người trên tay, cũng liền mỗi người một khỏa, cũng chính là tại máu rắn giải độc đan, dược hiệu bên trong. Nếu không thể đánh giết đầu này hồng nhiêm xà vương, mọi người cũng chỉ có thể rút lui. Cái này triều uyên độc trướng cũng không phải đùa giỡn. Lưu Ngọc cùng Vạn Dược Cốc đám người đến là không có gì đáng kể, nhưng Linh Băng Cung vì này có thể hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Như thất bại, phía trước chuẩn bị đủ loại, còn có tiêu hao đại lượng linh thạch, nhưng là đều đánh nước sôi. Hết chương.